công việc vừa xong thì trời tảng sáng. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh một lượt, rồi ra lệnh. Huynh đệ Ngũ Quỷ Môn, hãy theo tại hạ xuống núi. Đã sau mọi người ngồi nghỉ trên một khoảng đất rộng ở dưới chân núi Tam Đầu. Kim Ngang Tiêu ngồi trên một phiến đá ở giữa, năm vị lão già ngồi hai bên, còn gần 100 đệ tử Ngũ Quỷ Môn ngồi quây quần xung quanh. Lúc này trời đã sáng tỏ, bọn đệ tử Ngũ Quỷ Môn nhìn thấy mặt Kim Ngang Tiêu lầm lì đáng khiếp, da mặt tái mẹp, tựa như là da người chết, nên trong lòng họ không khỏi thắc mắc lạ lùng. Kim Ngang Tiêu bỗng cất tiếng nói. Đồng Cước lão tiền bối. Đồng Cước lão nhân kinh hãi, vội đứng lên nói. Trưởng môn nhân chớ gọi tiểu nhân như vậy, thật là khiến tiểu nhân đắc tội với bổn môn. Kim Ngang Tiêu mỉm cười. Lão tiền bối hà tất phải câu chấp như vậy, chẳng qua vãn bối tuổi còn ít, so với đa số anh em ở đây, chỉ đáng bậc hậu sinh. Bọn Ngũ Quỷ Môn la hoàng, nhất tề quỳ phục xuống khấu đầu lạy, khiến Kim Ngang Tiêu vô cùng luống cuống, xua tay lìa lịa. Đồng Cước lão nhân nói, Ngũ Quỷ Môn quy luật rất là nghiêm, nếu trưởng môn cứ gọi như vậy, huynh đệ tiểu nhân, tất là mất phải tội đắc kính tôn trường, cũng phải tự tận tất cả. Kim Ngang Tiêu nghe nói kinh hãi hỏi, tại sao lại có điều lệ khắt khe như vậy? Đồng Cước lão nhân vội nói, bổn môn có nhiều điều bí ẩn, để thùng thẳng tiểu nhân sẽ trình bày với trưởng môn nhân. Bất quá ngôi vị trưởng môn nhân chẳng phải như là các môn phái khác, là địa vị chí tôn chí kính, tựa hồ như là thiếu chủ rồi. Xin trưởng môn nhân chớ có khiêm nhường, làm huynh đệ bất an trong dạ. Kim Ngang Tiêu nghe nói đành phải thay đổi cách xưng hô. Chàng liền bảo Đồng Cước lão nhân giới thiệu tên họ, chức vị của từng người. Đoạn chàng thuật lại cho nghe trường hợp Trương Tuệ Lâm và huynh đệ Ngũ Quỷ Môn tham tử dưới tay Vạn Độc Thần Cổ tại Côn Luân Thánh Địa, và nói rõ trong trường hợp nào Trương Tuệ Lâm trao kiếm linh cho chàng để chàng kế vị trưởng môn nhân. Anh em Ngũ Quỷ Môn nghe nói Trương Tuệ Lâm, tiền trưởng môn và anh em tùy tùng bị tham tử, người nào cũng nhỏ lệ tràn hòa, đồng thời nghiến rằng thề tận diệt hai vợ chồng Cổ Ứng Long và U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu buồn rầu nói, lúc đó bổn nhân chứng kiến huynh đệ Ngũ Quỷ Môn tham tử mà không cứu vãn nổi, vì công lực đã tất thoát, nghĩ ân hận vô cùng. Kim Ngang Tiêu cũng đem thân thể của mình nói qua cho bọn đệ tử Ngũ Quỷ Môn biết. Đoạn chàng đưa tay lên mặt, tháo bỏ chiếc mặt nạ ra người. Lập tức, bộ mặt thật vô cùng anh tuấn của Kim Ngang Tiêu lộ ra, trông rõ ràng là một thiếu niên công tử. Mặt đẹp như ngọc, trán sáng như gương, thật là trên đời hiếm có một nam tử đẹp đẽ đến vậy. Đệ tử Ngũ Quỷ Môn đa số là nam nhân, song lúc này quá kinh ngạc, há hốc mồm ra nhìn, rồi sau phút ngạc nhiên đến lúc mừng rỡ, không ai bảo ai, cả trăm miệng đều trầm trồ khen ngợi. Có người sung sướng quá reo mừng, trưởng môn nhân vạn tuế. Riêng năm vị lão già tiền bối của Ngũ Quỷ Môn vừa mừng vừa cảm động, cùng ứa nước mắt ra. Đồng Cước lão nhân xúc động đến nỗi giọng run lên nói, tổ sư khai sáng bổn môn, quả thật là linh thiêng. Người đã chọn người thừa kế, quả thật là không nhầm lẫn chút nào. Độc Nhãn Thần Bà cũng nói, xét ra như vậy, việc tiên trưởng môn chẳng phải là việc ngẫu nhiên, mà do sự an bài của đấng tổ sư tối linh thiêng của bổn môn. Kim Ngang Tiêu thấy mọi người mừng rỡ ứa nước mắt khi mà trông thấy bộ mặt thật của chàng, trong lòng đã lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ lại thấy hai vị lão già nói như vậy, chàng thắc mắc vô cùng, vội hỏi. Nhị vị nói như vậy, là nghĩa làm sao? Đồng Cước lão nhân chấp tay cung kính nói. Trưởng môn nhân tha lỗi, tiểu nhân mới dám nói. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Tổng trưởng quản, hà tất phải đắn đo như vậy, cứ nói ra cho ta hay. Đồng Cước lão nhân liền nói, nguyên bổn môn có hai quy lệ rất là nghiêm để tuyển lựa trưởng môn. Thứ nhất, võ công phải thật cao và tướng mạo phải thật uy nghi lẫm liệt. nếu chẳng được xinh đẹp như Phan Anh tái thế, thì cũng phải mặt ngọc mày ngài. Nếu không hội đủ hai điều kiện đó, tuyệt nhiên không được lựa chọn làm trưởng môn nhân ngũ quỷ môn. Vừa rồi anh em đệ tử bổn môn đã thấy thần công cái thế của tần trưởng môn, ai cũng mừng rỡ. Nhưng... Kim Ngang Tiêu đỡ lời nói. Nhưng mà khi thấy bộ mặt nạ ra người của bổn tọa, ai cũng khiếp hãi, có phải vậy không? Đồng Cước lão nhân cũng cười nói. Chẳng dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng huynh đệ đệ tử đều lấy làm lạ khi thấy còn một điều kiện không thành. Thì ra tổ sư đã an bài run rủi cho trường trưởng môn Phút Lâm Nguy gặp được quý nhân để truyền lại kiếm lệnh, tiếp tục sứ mạng của bổn môn. Kim Ngang Tiêu nghe nói cũng cảm thấy lạ lùng, vì chàng chợt nhớ lại câu chuyện của Trương Tuệ Lâm trước khi chết thuật lại những điều quy luật nghiêm khắc và phải tiếp tục sứ mạng của Ngũ Quỷ Môn. Ngũ Quỷ Môn là Kim La Hán Tăng Á Thiện, cũng là người mỹ mạo nam nhi, dung mạo đẹp đẽ, đến nỗi Vạn Độc Thần Cô phải si mê, rồi gây tai họa ghê gớm. Kế đó đến Trương Tuệ Lâm, như là chính Kim Ngang Tiêu đã được kiến diện, cũng là một chàng nam nhi anh tuấn, chẳng kém gì Tống Ngọc Phục Sinh. Xét ra như vậy, Ngũ Quỷ Môn quả là có lẽ tuyển lựa những chàng mỹ mạo nam tử để mà làm trưởng môn nhân. Trong khi đệ tử lại toàn là những người xấu xí tàng tật. Thật là một sự trái ngược lạ lùng. Không hiểu sự phân biệt như thế có dụng ý như thế nào. Bỗng nhiên Kim Ngang Tiêu chợt nhớ tới một việc, vội lên tiếng hỏi. Đồng Cước Tổng Quan Trường, khi mà trương trưởng môn sắp du tiền, có chối chăn lại một câu. Tại hạ không hiểu, tuy là có ghi nhớ kỹ. Vừa rồi Thiên Tuyệt Thần Ma định dùng kiếm danh để mà tranh lấy chức trưởng môn. Tại hạ mới nhận thấy câu nói đó quả là quan hệ rất lớn với bổn môn. Đồng Cước lão nhân nét mặt trịnh trọng hỏi. Trưởng môn muốn nói câu ngũ quỷ môn, phục môn hưng giáo, có phải vậy không? Kim Ngang Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Chẳng hay câu nói đó có ý nghĩa gì? Đồng Cước lão nhân đáp. Mấy chữ ngắn ngủi đó vô cùng hệ trọng đối với bổn môn. Theo di huấn của tổ sư, bất cứ đời trưởng môn nhân nào cũng phải dùng khẩu hiệu phục môn hưng giáo để truyền lại cho đời sau, không được quên. Câu nói đó liên quan đến lịch sử của bổn môn và cũng định đoạt vận mệnh tương lai của ngũ quỷ môn. Khi về đến cứ điểm của bổn môn ở Hồ Đầu Sơn, trưởng môn nhân tra cứu các tài liệu lịch sử của bổn môn lịch đại truyền lại cho đến nay, sẽ biết lịch sử của bổn môn như thế nào. Tiện đây, tiểu nhân xin trình bày sơ lược để trưởng môn nhân am tường. Kim Ngang Tiêu nói, tại hạ vẫn có ý tìm hiểu lai lịch của bổn môn, chỉ tiếc rằng thời gian gặp gỡ trương trưởng môn quá ngắn, chưa nói được bao lời thì tiên trưởng môn đã tiên du mất rồi. Còn anh em đệ tử cũng đều bị thảm tử, chẳng sống sót một mạng nào. Nghĩ thật là hận vô cùng. Tại hạ có nhiều điều muốn hỏi. Chẳng hạn như là tại sao bổn môn lại thu nạp toàn những người tàng tật. Còn về chức trưởng môn nhân lại muốn kén chọn những người lành lặn, anh tuấn để mà giữ vào chức đó. Đồng Cước lão nhân mỉm cười đáp. Thực ra bổn môn không phải đi tìm những người tàn tật thù nạp. Đa số những đệ tử bổn môn trước khi gia nhập ngũ quỷ môn đều là những người lành lặn. Có những đệ tử nam cũng như là nữ, anh phong lẫm liệt, hào hoa nhan sắc, chẳng kém gì người. Nhưng một khi đã gia nhập bổn môn, lập tức phải hủy hoại một phần thân thể, trở thành một người tàn tật. Đó là quy luật của bổn môn, bắt buộc phải như vậy. Kim Ngang Tiêu bất giác kêu a lên một tiếng kinh ngạc. Gia nhập một môn phái phải tự hủy hại thân thể, quả là một chuyện bất tất là bị thường gần như là tàn ác, cổ kim chưa từng nghe nói đến. Đồng Cước lão nhân lại nói, chỉ ở riêng có trưởng môn nhân không phải tuân theo luật lệ đó. Việc tự hủy hoại thân thể thành người tàn tật cũng như là thể lệ tuyển lựa. Trưởng môn nhân cùng mấy chữ khẩu hiệu phục môn hưng giáo đều có liên quan mật thiết đến lịch sử bổn môn. Tiểu nhân xin trình bày để trưởng môn nhân rõ. Đoạn Độc Cước lão nhân nói cho Kim Ngang Tiêu biết lịch sử của Ngũ Quỷ Môn. Nguyên Ngũ Quỷ Môn thực ra không phải là một môn phái võ lâm thuần túy, mà xuất phát từ một giáo hội tên gọi là Hồng Cơ Giáo. 200 năm trước đây, khi quân Mông Cổ bắt đầu xâm chiếm Trung Quốc, đặt thành triều đại nhà Nguyên, sĩ phu Hán tộc nổi lên tìm cách kháng cự. Các môn phái, bang hội, giáo hội mọc lên như nấm, trừ những phái bang tà đạo chủ tâm làm nghề thảo khấu, bức hại lương dân không kể. Còn bao nhiêu đều có chí nguyện sát đất phục Hán, đuổi quân Mông Cổ lấy lại Giang Sơn. Trong số các bang phái ôm chí nguyện phục quốc đó, chỉ có giáo hội là thịnh hành hơn cả. Bởi vì các tài lãnh tụ biết lợi dụng sự mê tín, ngưỡng mộ tôn giáo của dân để thúc đẩy lòng ái quốc của họ. Các giáo hội lớn nhất thời đó như là Bạch Mi Giáo, Ma Giáo, Minh Giáo, Hồng Cơ Giáo đều có mục đích đó. Nhưng quân Nguyên quá là mạnh, binh lại nhiều, quân đông và thiện chiến, dần dần các giáo hội đó đã bị diệt trừ. Hồng Cơ Giáo rốt cuộc cũng bị tan tành, giáo chủ bị bắt và bị quân Nguyên hoành hình. Hồng Cơ Giáo có 10 vị hộ pháp, nhưng chỉ có một người sống sót, tránh thoát khỏi sự càn quét của quân Nguyên. Đó là một nhân vật võ lâm, công lực cao siêu, tên gọi là Bá Tử Dương, biệt hiệu là Hoa Mộc Thần Quân. Hoa Mộc Thần Quân Bá Tử Dương có 5 tuyệt kỹ là độc xà, âm hóa và ám khí, nên là lấy đó ra truyền lại cho các đệ tử. Chí nguyện của Bá Tử Dương vốn là muốn đuổi quân Nguyên lấy lại Giang Sơn, nên khai sáng môn phái, nguyện đem tài võ học tuyệt mỹ của mình truyền dạy cho thật là nhiều người để mưu đồ đại sự. Trước là hưng phục lại tôn giáo, tức là Hồng Cơ Giáo, sau là khôi phục Giang Sơn. Nếu có chết đi, Bá Tử Dương cũng thề làm quỷ, đánh đuổi quân xâm lược. Danh từ Ngũ Quỷ Môn bởi thế mà phát sinh. Bá Tử Dương qua đời, truyền lại y bát cho đệ nhất đệ tử. Người này lại mở rộng thêm môn phái, để truyền đến đời Tăng Á Thiện là đời thứ tư, đến Trường Tuệ Lâm là đời thứ năm. Như vậy Kim Ngang Tiêu, tức là đệ lục đại trưởng môn nhân của môn phái này. Tuy nhiên theo mật truyền di huấn của tổ sư Bá Tử Dương, chức vụ trưởng môn nhân của Ngũ Quỷ Môn cao quý hơn trưởng môn nhân của các phái võ khác. Bởi vì Bá Tử Dương lúc nào cũng mong mỏi, trong số đệ tử của mình sẽ xuất hiện một cao thủ tuyệt luân, tài ba xuất chúng, để khôi phục lại Hồng Cơ Giáo. Trưởng môn nhân tức là người ứng cử chức giáo chủ tương lai. Một khi trưởng môn nhân lập lại được Hồng Cơ Giáo, y sẽ tự nhiên trở thành giáo chủ. Vì có lời mật truyền đó, các đệ tử Ngũ Quỷ Môn đều tôn kính trưởng môn nhân, chẳng khác gì tín đồ đạo giáo tôn kính giáo chủ. Kim Ngang Tiêu nghe nói kinh lạ vô cùng. Chàng cũng cảm thấy bồi hồi cảm động vì chí nguyện phục quốc của Bá Tử Dương rất hợp với chí khí của chàng. Thời đó lúc nhà Nguyên đang đại thịnh, khắp nơi đều có gót giày của quân Mông Cổ, nên phàm các nhân vật võ lâm chính phái đều có lòng mong ngoài khôi phục lại Giang Sơn. Gia đình Kim Ngang Tiêu có danh tiếng trong võ lâm, tất nhiên là cũng có chí khí đó. Kim Ngang Tiêu liền hỏi, thế tổ sư có gì huấn gì về việc phục hưng Hồng Cơ Giáo hay không? Đồng Cước lão nhân đáp, trong các cuốn sách bảo tàng ở Hồ Đổ Sơn có một cách gọi là Hưng Giáo Đại Kiến. Chỉ có các vị trưởng môn nhân mới có quyền mở ra xem. Sau ngày trưởng môn nhân về Bổn Sơn sẽ tham khảo được ngay. Tuy nhiên trong mấy đời trước, công cuộc hưng giáo chưa thành là vì thiếu một vật chí bảo gọi là Thánh Bài Lệnh. Thánh Bài Lệnh? Đúng vậy. Hồng Cơ Giáo năm xưa có hai vật quý giá là bảo vật Trấn Sơn. Thứ nhất là Thánh Bài Lệnh và thứ hai là Kiếm Lệnh. Khi thoát hiểm, tổ sư có đem theo được kiếm lệnh của bổn giáo là Hồng Tử Kiếm, nên lấy đó làm kiếm lệnh cho bổn môn. Duy chỉ có thánh lệnh bị lọt vào tay của quân Nguyên, rồi từ đó thất lạc. Tục truyền trên thánh bài lệnh có ghi chú một điều đại bí mật của Hồng Cơ Giáo. Thiếu điều đó, bổn giáo không thể nào phục hưng được. Thế Thánh Bảy Lệnh hiện đang ở đâu? Có ai biết hay không? Thời đó có truyền thuyết nói rằng quân Nguyên bắt được Thánh Bảy Lệnh, biết là vật chí bảo, liền đưa về Mông Cổ tàng trữ. Chính vì thế Tổ Dư Bổn Môn đã lấy núi Hồ Đầu ngoài quan ngoại để làm căn cứ, hòng dễ bề tìm kiếm lại Thánh Bảy Lệnh. Các vị trưởng môn nhân và đệ tử bổn môn đều có nhiệm vụ tìm kiếm Thánh Bảy Lệnh. Thế tại sao không đến kinh đô nhà Nguyên mà tìm? Thì chính tổ sư lúc sinh thời đã mấy lần vào sinh ra tử, cùng các cao thủ bổn môn vào tận kinh đô hoàng thành dò thám, nhưng mà không tìm thấy. Về sau lại có tin đồn trong võ lâm Trung Nguyên rằng Thánh Bảy Lệnh của bổn giáo đã lạc vào tay một môn phái võ lâm. Bởi thế từ đời tăng trưởng môn, các môn hạ đệ tử ngũ quỷ môn đều được lệnh xâm nhập Trung Nguyên để mà tìm tòi. Kim Ngang Tiêu mắt sáng quắc, nét mặt nghiêm nghị, miệng khẽ nói: "Ta nhất định sẽ tìm cho ra Thánh Bảy Lệnh của Hồng Cơ giáo." Đồng Cước lão nhân mừng rỡ chấp tay vái: "Nhờ hồng phúc của bổn môn, tổ sư đã anh linh chọn trưởng môn nhân võ công xuất thế, đại sự chắc là phải thành." Kim Ngang Tiêu mỉm cười nói: "Tổng trưởng quản đừng quá khen ta vội, nhưng mà ta vẫn không hiểu tại sao môn đệ ngũ quỷ môn lại phải tự hủy hoại thân thể để mà thành tàng tật." Đồng Cước lão nhân thở dài nói: "Việc này có một nguyên nhân thê thảm, nói ra đau lòng vô cùng. Thật ra đây không phải là điều lệ bắt buộc, mà là tập quán truyền thống lâu ngày thành quy lệ đó mà thôi. Nguyên khi Hồng Cơ giáo bị tan rã, giáo chủ bị quân Nguyên bắt, nhưng mà không giết ngay, mà dùng cực hình, làm nhục suốt một năm liền, rồi sau đó mới hạ sát. Quân Nguyên bắt được giáo chủ, thấy người là một chàng thiếu niên anh tuấn, mỹ mạo lang quân, liền đem chọc mù cho một mắt, rồi đem bêu rếu ngoài chợ. Dăm ba nữa bữa tháng, chúng lại chặn một cánh tay, cắt một bên tai, đoạn một cẳng chân. Thật là tàn ác vô cùng." Kim Ngang Tiêu dùng mình kêu lên: "Tại sao giáo chủ không tự vẫn cho rồi? Sống chịu nhục làm gì?" Đồng Cước lão nhân thở dài nói: "Không thể chết được. Quân Nguyên bạo tàn ác độc vô song. Chúng bắt được trên 2.000 giáo chúng, đem giam ở một nơi, dùng cực hình hành hạ giáo chủ, và nói nếu giáo chủ tự sát chết, chúng sẽ đem cả hơn 2.000 giáo chúng tàn sát. Vì thế giáo chủ cắn răng chịu nhục để cứu lấy sinh mạng giáo chúng. Giáo chủ quả là bậc anh hùng cái thế, nhân hậu phi thường. Lúc đó giáo chúng cử người đến lạy van giáo chủ, xin giáo chủ tự vận tiền dù. Dù cả mấy ngàn người có chết cũng cảm lòng. Nhưng giáo chủ không nghe. Về sau, giáo chúng thấy giáo chủ bị hành hạ như vậy, quá đau lòng, người nào người nấy tự hành hạ theo giáo chủ. Nghĩa là nếu quân Nguyên chặt tay mặt của giáo chủ, các giáo chúng hơn 2.000 người cũng đều chặt tay tất cả. Thật là thảm khốc vô cùng." Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng kinh hãi và xúc động. Quả đó là hình ảnh thê thảm nhất. Đồng Cước lão nhân lại nói tiếp: "Tổ sư bổn môn ở ngoài nghe thấy thế đau lòng vô hạn, muốn tự chặt đi một cánh tay để chia sẻ nỗi khổ nhục với giáo chủ. Về sau bọn Mông Cổ thấy giáo chủ và giáo chúng thương yêu nhau như vậy, chúng sợ để lâu Hồng Cơ giáo lại có thể phục hưng, liền đem giáo chủ giết đi và đem giáo chúng đi đầy ở Bắc Phương. Hồng Cơ giáo từ đó tàn rã hẳn. Bổn môn tổ sư về sau đứng ra lập phái, mỗi lần thu đồ đệ đều nhắc đến chuyện này. Bởi thế các đồ đệ nhập môn đều tự nguyện hủy đi một phần thân thể, trở thành người tàn tật, để mà tỏ rõ theo đúng ý nguyện của tổ sư. Lâu dần tục lệ đó trở thành quy luật, và cho đến ngày nay." Kim Ngang Tiêu nghe xong, trong lòng ngậm ngùi vô cùng. Chàng khẽ nói: "Nhưng mà còn quy luật lựa chọn trưởng môn định như thế nào?" Năm xưa giáo chủ Hồng Cơ giáo là một thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn, nên tổ sư bổn môn muốn sau này người kế vị chức giáo chủ cũng phải là nhân vật đáng kính như vậy. Kim Ngang Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, chức vị giáo chủ thật là chàng không dám nghĩ đến, nhưng mà cảm thấy chính nghĩa của Hồng Cơ giáo quả là cao như thiên. Trong thâm tâm của chàng đã quyết khôi phục cho bằng được giáo hội này để nối trí tiền nhân, mưu khôi phục giang sơn tổ quốc. Song chàng cũng cảm thấy lại gánh thêm một trách nhiệm nặng nề. Việc quang phục phái quân luân chàng phải làm, việc khôi phục Hồng Cơ giáo đánh đuổi quân Nguyên chàng cũng chẳng thể nào từ nan. Kim Ngang Tiêu hỏi, thánh bài lệnh của bổn bang hiện nay thất lạc trong võ lâm Trung Nguyên ư? Độc Nhãn Thần Bà bỗng lên tiếng, khai bẩm trưởng môn nhân, việc này thuộc hạ đã có lần nghe tăng trưởng môn nói rằng đệ tử của bổn môn gia nhập Trung Nguyên, ngẫu nhiên được nghe nói thánh bài lệnh của bổn môn mấy chục năm trước đây đã lọt vào tay một môn phái võ lâm thuộc hàng chính phái. Song ở bổn môn chỉ được biết có thể không rõ đó là môn phái nào. Từ đó đệ tử bổn môn ra công tìm kiếm, khám ra, nhưng mà tuyệt nhiên không tìm được tung tích. Kim Ngang Tiêu gật đầu nói, việc này, sau khi chu diệt được Câu Hồn Bang vào U Minh Cung, ta sẽ thân trình thám thính. Mọi người vừa đàm đạo tới đấy, đột nhiên có ba đệ tử của Ngũ Quỷ Môn từ trên núi chạy xuống, hướng về phía Kim Ngang Tiêu bái phục, rồi đến trước Đồng Cước lão nhân và nói, khai bẩm tổng trưởng quan, bọn đệ tử đã tìm thấy 4 tên Câu Hồn Bang bị trọng thương, chưa chết, còn nằm tại chỗ, và dùng mọi cách để mà dò hỏi chúng, nhưng mà chúng không hề biết sao huyệt của Câu Hồn Bang chủ ở nơi nào. Chúng có ý muốn giấu chẳng? Không, đệ tử không nghĩ vậy. Đệ tử nghĩ chúng khai thật tình. Chúng nó nói rằng Câu Hồn Bang có một nơi bí mật tên gọi là Tử Dạ Thành, nhưng mà thành đó ở đâu thì không tên nào được biết. Nghe đầu chỉ có những cao thủ của Câu Hồn Bang mới biết được bí mật này. Những tên Câu Hồn Bang bị thương đều thuộc loại đẳng cấp thấp kém nên là không biết được. Đồng Cước lão nhân hừ một tiếng rồi nói với Kim Ngang Tiêu, khai bẩm trưởng môn, tiểu nhân cảm tội thất kính, đã tự truyền cho đệ tử đi dò hỏi sao huyệt của Câu Hồn Bang. Kim Ngang Tiêu vội xua tay nói, tổng trưởng quản hành động rất là hợp ý ta, nào có lỗi gì. Tử Dạ Thành? Tử Dạ Thành ư? Cũng hay, ta đã biết được tên sao huyệt đó, có thể thám thính ra được manh mối. Bây giờ anh em hãy theo ta xuống núi, rời khỏi nơi này. Ta còn có mấy việc cần làm gấp trước khi tìm đến sao huyệt của Câu Hồn Bang. Tại phía bắc thị trấn Dương Phong độ 2 dặm có một tòa cổ miếu hoang tàn, gần đó lại không có thôn xóm dân cư nên là tòa cổ miếu hàng ngày vắng lạnh. Đêm hôm đó vào canh hai, giữa lúc trời gió rét, bỗng nhiên bên cạnh tòa miếu có bóng người thấp thoáng. 2 người, 3 người, rồi 5-6 người. Toàn là những bóng người đi nhanh vùn vụt, thân pháp nhẹ nhàng như bay. Chỉ trông qua cũng đủ hiểu, đó toàn là những cao thủ võ lâm. Bọn 6 người đó đến bên tòa miếu liền dừng lại, ngơ ngác nhìn quanh như là muốn tìm ai. Lúc này vầng trăng khuyết đã lên cao, ánh sáng mờ làm tỏ rõ hình bóng những người đấy. Tất cả 6 người đều là những lão già, người ít tuổi nhất cũng phải trên ngũ tuần, người già nhất tóc bạc phơ, trông phải đến ngoài 60. Nhưng cả 5 ông lão đều mặc quần áo kỳ lạ, áo vải sạch sẽ, nhưng mà mỗi chiếc áo có tới cả chục mụn vá. Lưng họ lại đeo những túi vải, có người 7-8 túi. Vị lão già nhiều tuổi nhất là lên đến 9 túi. Đó là những nhân vật cái bang. 6 người ngơ ngác nhìn quanh, rồi một người khẽ nói, quái lạ, chưa thấy có ai, bọn chúng thất hứa chẳng. Nhưng người kia chưa kịp đáp thì từ rừng cây tùng ở gần đó bỗng có một chuỗi cười lạnh lẽo, âm thanh phát ra nghe rất rùng rợn. Liền sau đó có tiếng cười khản phát ra, huynh đệ tại hạ đã đến chờ chư vị từ lâu. Từ rừng cây 4 bóng người phi dài nhanh như điện chớp. 4 người hiện thân tiến đến trước mặt bọn 6 nhân vật cái bang liền dừng lại. Cả 4 người hình dạng quái dị, trông như là ma quỷ hiện hồn. Mặt họ đeo mặt nạ bằng đồng, mình mặc đại bào màu đen viền trắng. Đó là câu hồn bang. Thấy bọn câu hồn bang lạ mặt, sáu vị lão cái bang lạnh lùng như không. Vị lão già nhiều tuổi nhất của cái bang hừ một tiếng, lãnh đạm nói. Chư vị ước hẹn anh em mỗ đến đây, lờ có việc gì chỉ giáo. Hai bang hội chúng ta đã trở thành cừu địch, muốn giao tranh chỉ tìm đến bồn đường so tài, hà tất ước hẹn cho mất thì giờ. Một tên trong bọn câu hồn bang cất tiếng cười khô khan, cất giọng âm hiểm nói. Anh em câu hồn bang, hẹn gặp chư vị đêm nay chẳng phải là có ý vị địch mà muốn thương lượng một điều. Một vị lão già trong cái bang tuổi chàng 50 nóng nảy lớn tiếng. Thương lượng điều gì? Cái bang và câu hồn bang là hai tử địch, chẳng có việc gì phải thương lượng nữa. Kiến diện tự sát, chỉ có vậy thôi, việc quái gì phải thương lượng nữa. Tư Đổ Long, đường chủ cái bang tại Dương Phong, người hà tất phải nóng nảy như vậy làm gì? Hãy nghe mỗ nói một lời. Tư Đổ Long hậm hực nói. Năm ngày trước, hai đệ tử cái bang bị ám hại, mỗ đang muốn tìm câu hồn bang để mà toán trưởng đây. Tên cầm đầu câu hồn bang nói. Việc cũ đã qua, nhắc đến có ích gì? Hiện tại tình thế võ lâm đã biến đổi. Câu hồn bang vào U Minh Cung liên kết, các đại môn phái như là Thiếu Lâm, Không Động, Võ Đàng, Nga Mì, trừ một số thiểu số bất thông tình lý, cũng đã tán thành quy tụ với bổn bang. Ngoài ra 14 bang hội lớn nhỏ võ lâm cũng đã thần phục câu hồn bang vào U Minh Cung. Chẳng bao lâu nữa, một đại môn phái võ lâm sẽ ra đời. Đó là môn phái duy nhất của võ lâm Trung Nguyên. Ngày xưa võ lâm xuất phát từ một nguồn gốc, rồi mới chia ra làm nhiều chi phái. Ngày nay võ lâm lại bắt đầu quy về một mối. Thiết tưởng đó là điều đại hạnh cho nền võ thuật Trung Hoa, làm cho nền võ học truyền thống hùng cường hơn trước. Bồn tọa vừa nhận được lệnh hòa tốc của câu hồn bang chủ, chiêu vời quý vị trưởng lão cái bang, thỉnh cầu chư vị đem cái bang gia nhập liên minh chung, xóa bỏ hận thù cũ. Sau này, một khi võ lâm đại phái khai quang sáng lập, địa vị của các vị trưởng lão trong đại phái cũng không phải là nhỏ đâu. Bồn tọa khuyên chư vị trưởng lão cái bang hãy vì đại nghĩa võ lâm đem cái bang kết hợp với câu hồn bang vào U Minh Cung. Tên câu hồn bang vừa nói dứt lời, sáu vị trưởng lão cái bang bỗng cất tiếng cười ha ha, tiếng cười vang động gay gắt, lại có vẻ chế giễu miệt thị. Vị trưởng lão tóc bạc vốn tên gọi là Ngô Tử Du, hiệu là Thiết Diện Phán Quan, lãnh chức chấp pháp tả sứ trong cái bang, cố nén cười nói. Đại nghĩa võ lâm? Cái gì là đại nghĩa võ lâm? Vì đại nghĩa võ lâm, câu hồn bang vô cớ sát hại các cao thủ giang hồ từ bao năm nay chăng? Tên câu hồn bang cười nhạt nói. Ngô Tử Du, ngươi nói chẳng sai. Chính vì đại nghĩa võ lâm mà câu hồn bang chủ phải ra tay trừ khử những kẻ đó. Những kẻ bị câu hồn bang tru diệt đó là ai? Chẳng qua đó là những kẻ không thông tình đạt lý, câu nệ bò bò. Nếu để cho sống, chỉ làm hại đại cục mà thôi. Bồn bang có quy luật rất là giản dị. Theo ta tất sống, chẳng theo ta tất là chết. Ta nói thực tình mà bảo, đó là dịp may cho cái bang đấy. Nếu không cái bang thì cũng khó tránh khỏi họa tru diệt đâu. Bọn người ngông cuồng đến thế là cùng. Bỗng một vị trưởng lão thấp lùn cất tiếng sang sàng như là chuông đồng. Câu hồn bang, bọn người đêm nay tìm đến tử địa rồi vậy. Bồn bang chủ đã ra nghiêm mệnh, gặp câu hồn bang ở đâu là phải giết chết. Bọn ta cũng đang đi tìm các người đây, các người lại dẫn thần đến nộp mạng. Đừng mơ tưởng chuyện liên minh kết hợp nữa mà phi tâm lực. Vị trưởng lão vừa nói chính là chấp hình trưởng lão, có danh là Hoạt Bao Công, vì sắc mặt đen xì, chuyên việc xử án hành hình trong cái bang. Đệ tử nào thu tội trông thấy Hoạt Bao Công xử văn là cũng tựa hồ như là gà thấy rắn, kinh hãi vô cùng. Vì Sử Vân La có tiếng là công minh chính trực, coi kẻ gian phản bội như là hạng đại thù. Tên câu hồn bang cất tiếng cười lớn. Ta đã mở sinh lộ, nhưng các người tự tìm tử lộ đấy. Từ Đồ Long quát lớn. Phế thuyết, mau nạp mạng đi. Nói dứt lời, cây đại đao trong tay của Tư Đồ Long đã vun vút chém tới. Bọn Câu Hồn Bang cũng rút binh khí đối địch. Trong chớp mắt, hai bên đã lâm chiến, cuộc giao tranh khốc liệt ngay từ đầu. Sáu vị trưởng lão cái bang đều thuộc hạng đệ nhất cao thủ, võ công luyện đến mức tối cao. Đêm nay tập hợp lại một nơi là vì biết phải đối phó với Câu Hồn Bang lợi hại vô cùng. Bọn Câu Hồn Bang tuy có bốn người, nhưng võ công chẳng phải là tầm thường. Bọn chúng đều bịt mặt, không thể nào nhận rõ diện mạo. Nhưng mà cứ xem thân pháp của chúng cũng đủ hiểu đó là những võ lâm cao thủ thuộc hàng hắc đạo. Bốn tên Câu Hồn Bang lùi dần. Hoạt Bào Công Sử Vân La như là đoán được ý định của đối phương, bỗng cười nhạt nói: để cho tên nào thoát đêm nay, ta chẳng phải là Hoạt Bào Công. Cây thiết tiên trong tay của Sử Vân La như là một luồng hào quang lan rộng ra, đồng thời các trưởng lão cái bang hình như đã có ám hiệu với nhau. Mỗi người chiếm một vị trí, khiến cho bọn Câu Hồn Bang muốn rút lui tẩu thoát cũng hết đường chạy. Giữa lúc ấy ở phương Bắc, đột nhiên có tiếng rú lạ lùng vọng tới. Tức thì phương Nam cũng có tiếng rú đáp lại. Rồi bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng nhạt như là ma quỷ hiện hình. Bốn tên Câu Hồn Bang vẫn thản nhiên như không, nhưng các vị trưởng lão cái bang giật mình nhìn lại, đã thấy xung quanh có thêm bốn người đứng. Bốn người này sắc phục kỳ dị, đầu trùm phải kín, để hở mỗi cái đôi mắt. Đường chủ Tư Đồ Long cất tiếng cười khanh khách: bọn U Minh cùng các người cũng đến nạp mạng hay sao? Tốt, tốt lắm. Các người cùng tiến cả lên đi, để bổn tọa báo thù cho đệ tử cái bang bị các người sát hại trong Côn Luân Thánh Địa. Bốn tên U Minh cùng mới đến chẳng nói một lời, nhất đề rút binh khí nhảy vào vòng chiến. Sắc phục xanh của mấy tên U Minh cùng dưới ánh trăng biến thành màu xám sầm. Đó là những tên thanh nghị đường chủ, bản lĩnh khá là cao. Thấy có thêm địch đến, sáu vị trưởng lão cái bang vẫn ung dung đón khách, vì công lực của họ rất cao. Dù tám tên Câu Hồn Bang U Minh cùng liên thủ cũng không hơn được họ. Tuy nhiên bốn tên Câu Hồn Bang đã thoát khỏi nguy cơ. Chỉ một lát sau, lại thấy có mấy tiếng hú từ xa vọng lại, rồi có thêm bốn tên Câu Hồn Bang nữa xuất hiện, lâm chiến tức thì. Sáu vị trưởng lão cái bang đưa mắt nhìn lo ngại, biết rằng đã trúng vào thế mai phục của đối phương. Quả nhiên chưa đầy 10 hiệp nữa, lại có thêm bốn tên U Minh cùng nữa cũng tiến đến. Lần này một tên áo đỏ, ba tên áo vàng, đó là Hồng Y Ngự Điện, cao thủ nhất lưu của U Minh cùng và Hoàng Sam Võ Sĩ. Thì ra bọn Câu Hồn Bang, U Minh Cung đến đây chẳng phải ít người. Chúng đề phòng cái bang đem theo nhiều đệ tử mai phục, nên mới chia nhau thành nhiều bọn, đi lục soát khắp nơi. Chẳng ngờ các vị trưởng lão cái bang anh hùng khí khái, chỉ có 6 người, chứ không đem theo đệ tử đi mai phục. Bọn Câu Hồn Bang, U Minh Cung tìm kiếm khắp nơi, không thấy gì lạ, nên quay trở lại, bao vây 6 vị trưởng lão. Lúc này các vị trưởng lão cái bang đã lâm vào thế, quả là bất địch chúng. 6 người phải đấu với 20 cao thủ của đối phương. Nhưng bọn Câu Hồn Bang và U Minh Cung còn nhiều người nữa. Chúng đứng bao vây phía ngoài, chứ không lâm chiến. 6 vị trưởng lão cái bang chẳng hổ danh là nhất lưu cao thủ của phe khất cái. Tuy một đối ba hay là bốn, mà vẫn cầm cự được dai dẳng. Bỗng từ bên bọn đứng ngoài, có tiếng nói âm trầm ghê rợn vang lên: mau thanh toán chúng cho rồi, chẳng lẽ kéo dài mãi ư? Đó là tiếng của kẻ chỉ huy, giọng nói có vẻ là của một người già, nhưng mặt đeo mặt nạ bằng đồng nên không nhận rõ diện mạo ra sao. Lệnh nói vừa truyền ra, lập tức có thêm bốn tên cao thủ Câu Hồn Bang nhảy vào. Những tên sau này quả nhiên là lợi hại vô cùng. Trong chớp mắt, bỗng thấy có tiếng rú thảm thiết, một bóng người đã ngã lăn ra đất. Đó là trưởng lão cái bang, tên gọi là Trương Toán Liều, biệt hiệu là Hoàng Cái. Phía bên ngoài, giọng nói âm trầm lại vọng tới: mới có một tên. Các vị trưởng lão thấy Trương Toán Liều bị hại, tất cả đều kinh hãi rụng rời. Không ngờ giữa lúc phân tâm như vậy, bỗng tên Hồng Y Ngự Điện cười khinh một tiếng, bóng áo đỏ thấp thoáng một luồng kinh lực vô biên đẩy ra. Chỉ nghe thấy hự một tiếng, một vị trưởng lão người gầy ốm đã ngã gục ngay xuống. Người vừa bị hạ chính là bát y tổng trưởng quan, trưởng lão Hà Thế Quan của cái bang. Sáu vị trưởng lão đã bị hạ mất hai còn bốn. Bốn người này là chấp pháp tả sứ Ngô Tử Du, chấp hành trưởng lão Sở Vân La, Long Hình Khu Sứ Bốc Lê Khang và Tư Đồ Long, đều là tuyệt đỉnh cao thủ của cái bang. Các vị trưởng lão biết đêm nay thất thế xa cơ, lọt vào bẫy mai phục của địch, nhưng không người nào biến loạn tâm thần, quả không hổ danh là trưởng lão của cái bang, uy chấn thiên hạ. Sử Vân La hét lên một tiếng, cây đại đao múa rộng ra, đánh bạt bốn tên câu hồn bang sang một bên, rồi nghiến răng ken két nói: Hạ huynh, Bốc huynh, Tư huynh, quyết tử chiến với bọn tà ma. Đêm nay dù có táng thân ở nơi đây, bọn lão giả chúng ta cũng phải cho chúng nếm mùi khổ ai. Bốc Lê Khang cười khanh khách: Sự huynh ngợ coi chiêu này để trả thù cho tả đường chủ đây. Chỉ thấy ầm một tiếng, cây thiết trượng của Bốc Lê Khang đã đánh bật tung một tên câu hồn bang và một tên hoàng sam sứ giả, bắn ra xa đến năm trượng, nằm im không nhúc nhích. Nguyên Bốc Lê Khang khi còn thiếu thời còn có ngoại hiệu là Tiểu Hạng Vũ, sức khỏe như là thần, ít người địch nổi. Đến nay Bốc Lê Khang tuổi đã gần 60, nhưng thần uy chẳng giảm chút nào. Một cây thiết trượng nặng mấy trăm cân đã làm bọn ma đầu hắc đạo phải nhiều phen táng đờm kinh hồn. Bọn câu hồn bang vào U Minh Cung khiếp hãi sức mạnh ghê gớm của Bốc Lê Khang, quả nhiên phải lùi lại mấy bước, tránh những đường trượng mạnh như là hai đảo Di Sơn. Các trưởng lão Sử Vân La, Ngô Tử Du và Tư Đồ Long thấy thế vô cùng khích lệ, công lực lại tăng thêm, những đường đao, phán quan bút và chùy có vẻ lợi hại thêm. Đột nhiên Tư Đồ Long sử đôi chùy đồng để mà đổi thế đánh, đôi chùy nặng như là gió đục vây vần, khiến kẻ đứng ngoài cũng phải hoa mắt. Liền sau đó, hai tên câu hồn bang đã bị trúng đòn chùy, rú lên một tiếng thảm thiết. Một tên bị đánh vỡ sọ, còn một tên bị đánh bể ngực, ngã xuống chết liền. Các vị trưởng lão càng thêm hăng hái. Chỉ lát sau, Sử Vân La đã chém được một tên, còn Ngô Tử Du cũng điểm vào tử huyệt của hai tên khác. Bỗng thấy kẻ đứng ngoài hừ một tiếng, rồi nói tiếng lạnh lùng: Các vị bằng hữu, hãy tiếp tục trừ khử chúng. Mấy tên cao thủ đứng ngoài rút binh khí, nhảy ùa cả vào. Như vậy cả phe câu hồn bang U Minh Cung đông đến 30 người, bù đánh 4 vị trưởng lão cái bang. Lúc này thì tình thế thật là nguy nan. 4 vị trưởng lão đã gần kiệt lực, địch lại vừa đông lại vừa mạnh, khó bề mà chống nổi. Trong 4 người, Tư Đồ Long có vẻ là kém thế nhất, nên chẳng bao lâu đã thấy ông ta la lên một tiếng, rồi ngã gục xuống. Còn lại 3 người tình thế càng cấp bách. Long Hình Khu Sứ Bốc Lê Khang chỉ đập thêm được một tên thanh y đường chủ nữa, rồi chính ông ta cũng gục xuống. Còn lại Sử Vân La và Ngô Tử Du liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai vị trưởng lão đã định quay mũi binh khí đâm vào cổ mình tuấn tiết, chứ không chịu để bị chết thảm dưới tay của bọn ác tặc. Song Sử Lê Vân và Ngô Tử Du chưa kịp thực hành ý định, thì từ phía xa bỗng có một tiếng hót thánh thoát vang lại, rồi một bóng người phi thân đến nhanh như điện xoẹt. Bóng người đó vừa chạy tới, thấy các vị trưởng lão đã ngã, chỉ còn hai, liền cất tiếng than lớn: Ta đã đến chậm mất nửa bước rồi. Không biết người mới đến sử dụng môn binh khí gì, mà vừa tới đã thấy bùng bùng mấy tiếng. 3 tên câu hồn bang đã bị bắn vọt đi như là mũi tên, xa đến hơn 10 trượng mới té xuống chết. Liền sau đó, nhiều bóng người từ phía rừng cây cũng chạy lại, đến tiếp ứng tấn công bọn câu hồn bang vào U Minh Cung. Những người này đông vô kể, họ kéo đến thành từng nhóm 5 người, 7 người, hết nhóm này đến nhóm khác. Thành ra bọn câu hồn bang vào U Minh Cung đang thắng hóa bại, hàng ngũ tự nhiên rối loạn. Trong lúc bất ngờ, tâm thần hoảng hốt, nhiều tên câu hồn bang vào U Minh Cung võ công thấp kém một chút đã bị hạ ngay, gục xuống kêu là thảm khốc. Ghê gớm nhất là bóng người nhảy đến đầu tiên, y đi đến đâu là xác người bắn tung đến đó. Tên chỉ huy bọn câu hồn bang U Minh Cung từ lúc khởi trận giao đấu với 6 trưởng lão cái bang vẫn đứng ngoài ra lệnh, không thèm tham chiến. nhưng khi thấy bóng người mới nhảy đến quá là lợi hại, y liền hú lên một tiếng thánh thoát, nhảy đến tấn công bóng người đó. Người này thì ra không cần binh khí gì, chỉ có hai tay không, nhưng trường lực đến độ xuất phàm nhập hóa, mãnh liệt không thể nào tưởng tượng. Tên chỉ huy Câu Hồn Bang vào U Minh Cung vừa nhảy vào, đã thấy trường lực của người nọ ập đến, y bèn giơ cả hai trường lên chống đỡ. Không biết trường của người nọ có điểm gì kinh người, mà tên chỉ huy Câu Hồn Bang vừa chạm phải, đã bắt đầu chạy nhanh như điên. Tựa hồ y đã nhận được đối phương là ai, nên mới khiếp hãi như vậy. Bóng người nọ chỉ cười nhạt một tiếng không đuổi theo, hình như còn mãi lo đến số phận của mấy vị trưởng lão. Còn lại hơn 20 tên Câu Hồn Bang vào U Minh Cung, thấy tên chỉ huy chạy đi như vậy, cũng kinh hãi thất thần, vội tìm đường tháo lui ngay. Những người vừa chạy đến, khi nào lại buông tha cho chúng như vậy? Bỗng thấy thịch thịch mấy tiếng, chân chạy rất nặng trên mặt đá. Một người già tóc bạc phơ, đuổi theo tên Hồng Y Ngự Điện của U Minh Cung. Tên Hồng Y Ngự Điện này võ công đâu phải là tầm thường. Y bỏ chạy, chẳng qua là thấy tên chỉ huy của chúng khiếp hãi rút lui, và thấy bọn bang chủ đã bỏ đi hết, nên bất đắc dĩ phải đi theo. Lúc này chợt thấy tiếng chân người nặng nề đuổi theo, tên Hồng Y Ngự Điện liền cười khỉnh một tiếng, quay ngoắt người lại, đường gươm của y lóe sáng như là chớp dưới ánh trăng. Người đuổi theo vừa giơ chân đá một thế cước rất là lạ, vừa lúc lưỡi gươm của tên Hồng Y Ngự Điện chém tới. Nhưng mà người đuổi theo vẫn không rụt chân lại, để mặc cẳng chân cho lưỡi gươm chém phải. Bỗng thấy choang một tiếng dữ dội, lưỡi gươm chém phải chân của người nọ tóe lửa. Tên Hồng Y Ngự Điện kinh hãi rụng rời, không kịp suy nghĩ gì nữa, vội quay đầu cắm cổ chạy. Người bị chém vào chân cười ha ha, thì ra chân người đó bằng đồng. Bỗng thấy tiếng người dẫn đầu ra lệnh: "Huynh đệ, quay cả lại, đừng đuổi theo bọn chúng nữa, kẻo xa vào quỷ kế của U Minh Cung." Tức thì đoàn người đang đuổi theo dừng cả lại. Tuy đang đuổi theo rất hăng hái, chỉ một lệnh như vậy đã làm cho bọn họ dừng lại hết. Mấy chục người như một, đủ hiểu lệnh của người dẫn đầu uy nghiêm như thế nào. Lúc bấy giờ hai vị trưởng lão cái bang sống sót là Sử Vân La và Ngô Tử Du thấy cứu tinh đã đến mừng rỡ vô hạn. Nhưng quá kiệt lực rồi nên ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Người dẫn đầu bọn đến cứu chạy lại trước mặt hai vị trưởng lão, lớn tiếng nói: "Kim Ngang Tiêu và huynh đệ Ngũ Quỷ Môn đến tiếp cứu chậm trễ, thật là đắc tội vô cùng." Hai vị trưởng lão nghe thấy ba tiếng Kim Ngang Tiêu liền thất kinh, lảo đảo đứng cả lên, chắp tay vái dài nói: "Thì ra đại trưởng lão đến tiếp cứu huynh đệ chúng tôi, làm đại trưởng lão phải lọc lọc như vậy, anh em chúng tôi thấy áy náy vô cùng." Thì ra Bạch Thiên Vân sau khi trở về cái bang, nhóm đại hội toàn bang thuật lại công lao của Kim Ngang Tiêu đối với cái bang như thế nào, nên toàn thể cái bang vô cùng cảm kích, đồng thanh tặng Kim Ngang Tiêu danh hiệu cao quý trong cái bang là Phục Bang Đại Trưởng Lão, danh phận có phần ở trên các vị trưởng lão. Bởi thế các vị trưởng lão cái bang khi nhận biết chàng là Kim Ngang Tiêu nên mới có thái độ cung kính như vậy. Kim Ngang Tiêu vội nói: "Các vị đừng thủ lễ như vậy, mau ngồi xuống hành công vận khí để tại hạ cứu chữa cho bốn vị kia." Nói đoạn chàng liền chạy đến cùng lão già Đồng Cước Lão Nhân và Độc Nhãn Thần Bà của Ngũ Quỷ Môn vực bốn vị trưởng lão đang nằm lăn trên mặt đất. Kim Ngang Tiêu xem ra thì thấy trong bốn vị bị ngã có một vị trúng thương quá nặng nên đã tuyệt thân vong, đó là vị bát y tổng trưởng quản Hà Thế Quan. Còn ba vị kia tuy là bị trọng thương nhưng mà còn có phương cứu chữa. Kim Ngang Tiêu thở dài nói: "Thì ra ta đến chậm một chút nên là mới có cơ sự đáng tiếc như vậy. Nghĩ thật là căm hận bọn U Minh Cung và Câu Hồn Bang vô cùng." Nói đoạn chàng liền lấy linh đan trong người đổ vào mồm của ba người bị thương. Còn Độc Nhãn Thần Bà có đem thuốc kim sang rất là thần diệu của Ngũ Quỷ Môn, bèn đem ra băng bó cho những vết thương cho ba vị trưởng lão. Ngay lúc ấy Kim Ngang Tiêu liền ngồi xuống cạnh các vị trúng thương, dùng nội lực thượng thừa của mình truyền sang cơ thể của những người đó. Chỉ lát sau, cả ba người đã tỉnh lại. Họ nhận biết Kim Ngang Tiêu và huynh đệ Ngũ Quỷ Môn đến tiếp cứu cho họ, nên tỏ ý cảm kích vô cùng. Sau khi biết Hà Thế Quân đã chết, cả năm vị trưởng lão đều nhỏ lệ đau đớn vô cùng. Chợt thấy một đệ tử Ngũ Quỷ Môn đến trước mặt Kim Ngang Tiêu, nghiêng mình cung kính nói: "Khai bẩm trưởng môn nhân, bọn Câu Hồn Bang vào U Minh Cung đã chạy hết về phương hướng bắc. Huynh đệ đệ tử tuân lệnh trưởng môn nhân đã quay trở lại, không đuổi theo chúng nữa. Nhưng trước khi dừng tay, anh em cũng hạ được 12 tên. Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Huynh đệ Ngũ Quỷ Môn đã nỗ lực xung kích, bổn nhân rất là hài lòng. Nhưng thời cơ tận diệt chúng chưa đến. Chờ khi nào mà chúng tìm kiếm được sào huyệt của Câu Hồn Bang, lúc đó toàn thể Ngũ Quỷ Môn sẽ trả được mối thù tuyệt hận." Ngô Tử Du trưởng lão Cái Bang liền nói: "Đại trưởng lão, chẳng hay vì nguyên nhân nào chư vị bằng hữu Ngũ Quỷ Môn lại biết huynh đệ tại hạ lâm nguy mà đến tiếp cứu." Kim Ngang Tiêu thuật lại sau khi xuống núi Tam Đầu, chàng dẫn anh em Ngũ Quỷ Môn về chỗ ở của mẹ con Cam Thị, lo liệu chỗ ăn của hai người tử tế, lại đặc biệt phái hai đệ tử Ngũ Quỷ Môn ở lại giúp mẹ con Cam Thị tìm kiếm tung tích của chồng Cam Thị. Đoạn chàng dẫn anh em Ngũ Quỷ Môn đến huyện Dương Phong. Nơi đây đệ tử Cái Bang rất đông, Kim Ngang Tiêu liền tìm kiếm một người Cái Bang để hỏi thăm tin tức của Bạch Thiên Vân. Tình cờ chàng được biết có cuộc ước hẹn đêm nay giữa các vị trưởng lão Cái Bang và bọn Câu Hồn Bang. Vì thế cho nên chàng liền đốc xuất anh em đến đây mà tiếp cứu. Ngô trưởng lão lại một lần nữa chấp tay cảm tạ anh em đệ tử Ngũ Quỷ Môn, rồi nói: "Đại trưởng lão, dị cái Bạch Thiên Vân cũng sắp trở về Dương Phong. Vậy xin mời đại trưởng lão cùng chư vị huynh đệ Ngũ Quỷ Môn hãy lưu lại tạm nghỉ ở bồn đường tại phía bắc thành Dương Phong để chờ nghe tin tức." Bọn Kim Ngang Tiêu đông người chưa biết tá túc nơi đâu, nghe nói liền nhận lời ngay. Nhưng trưởng lão Lữ Vân La đã nói: "Bồn đường chặt hẹp, lại ở nơi đông dân cư, hành sự bất tiện vô cùng. Ở chi bằng đây sẵn có tòa cổ miếu khá là rộng, ta mời đại trưởng lão và chư vị huynh đệ Ngũ Quỷ Môn vào tạm trú ở đây, chuyển tòa cổ miếu này làm bản doanh tạm thời, rồi gọi anh em Cái Bang đến đây tham kiến đại trưởng lão. Đoạn chờ dị cái và thần cái về đây để mà nghị kế trừ ma, như vậy chẳng phải là thuận tiện hay sao?" Mọi người cùng khen phai, kéo nhau vào tòa cổ miếu. Đồng Cước lão nhân ra lệnh cho đệ tử dọn dẹp tòa cổ miếu quang đáng, lấy nơi thần điện rộng làm đại sảnh đường. Một mặt, Động Nhãn Thần Bà đốc xuất một số đệ tử đào một hố thật lớn, chôn xác những tên Câu Hồn Bang vào U Minh Cung tử trận. Riêng xác trưởng lão Hà Thế Quân được quấn tạm một nơi, chờ anh em Cái Bang đến đông đủ mới làm lễ mai táng trọng hậu. Ngày hôm sau, toàn thể Cái Bang ở Dương Phong và các khu lân cận đều kéo về tòa cổ miếu tham kiến đại trưởng lão Kim Ngang Tiêu, đối với chàng vô cùng kính mến. Vì Cái Bang biết rằng Kim Ngang Tiêu có công lớn với bổn bang. Nếu như mà không có chàng, Cái Bang đã bị Câu Hồn Bang tiêu diệt từ lâu rồi. Anh em đệ tử Ngũ Quỷ Môn thấy vị tân trưởng môn nhân của mình được trọng vọng như vậy, rất đỗi là vui mừng và cảm động, nên đối với Cái Bang cũng có cảm tình đặc biệt. Từ đó Cái Bang và Ngũ Quỷ Môn trở nên hai môn phái anh em, người ăn xin, kẻ tàng tật, thật là xứng đáng. Tòa cổ miếu hoang tàn bỗng trở thành trụ sở chung của hai phái. Đệ tử Cái Bang và Ngũ Quỷ Môn chia nhau canh gác vòng trong vòng ngoài, nghiêm ngặt khác thường. Dù cho Câu Hồn Bang đốc toàn lực đến tấn công, chưa chắc đã lọt được vào đến tòa cổ miếu. Ngô trưởng lão đã nói không sai. Kim Ngang Tiêu lưu lại tòa cổ miếu hai ngày. Đến ngày thứ ba, chợt thấy dị cái Bạch Thiên Vân, Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ dẫn một lũ đệ tử Cái Bang đến tòa cổ miếu. Nguyên Cái Bang có phương pháp truyền tin lưu dấu hiệu rất là tài tình. Bọn Bạch Thiên Vân vừa đến thị trấn Dương Phong đã nhìn thấy dấu hiệu đặc biệt của Cái Bang ghi ở các gốc cây, nên chàng chỉ việc theo những dấu đó tìm đến tòa cổ miếu này. Bạch Thiên Vân và Kim Ngang Tiêu đã kết nghĩa Kim Lan với nhau, lại mấy phen cùng chung hoạn nạn, tình thân cốt nhục, lúc này gặp nhau mừng đến rơi lệ. Kim Ngang Tiêu hỏi: Đại ca, lúc mà giao tranh trên Kim Đình Tự, đại ca đã thọ thương không phải là nhẹ, chẳng hay vết thương đó ra sao rồi? Bạch Thiên Vân cười hì hì, lật vai áo ra nói: Ngô huynh bị Phi Long thư sinh cào rách vai, may mà nhờ thần dược của Thiên Hộ đại sư, cho nên là đã khỏi rồi. Quả nhiên vai Bạch Thiên Vân vẫn còn rõ nằm vết ngón tay, nhưng mà vết thương này đã lành lạnh thần sẹo rồi. Kim Ngang Tiêu toàn hỏi thêm, chợt Bạch Thiên Vân kéo tay chàng đến trước một vị lão già, đầu tóc trắng xóa, mặt đỏ hồng, nhưng mà một bên bị tay cụt. Nguyên vị lão già ăn mày mặc ra vẻ nhân vật cái bang. Kim Ngang Tiêu chưa biết lai lịch ra sao, chỉ thoáng nhớ có gặp ở đâu một lần. Song khi mà vị lão già vừa bước vào tòa cổ miếu, thì toàn thể cái bang đều quỳ cả xuống, rất là cung kính. Ngay cả năm vị trưởng lão cũng quỳ cả xuống, miệng kêu lớn lên: Thiên Diệu đại trưởng lão đã giá lâm, bổn bang có cơ phục hưng rồi. Tất cả đệ tử cái bang quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, có vẻ xúc động vô cùng. Bạch Thiên Vân bỗng kêu lớn: Thiên Diệu sư bá, tiểu điệt dẫn kiến vị này chính là Kim Ngang Tiêu hiền đệ mà tiểu điệt đã nói đến đây. Đoạn Bạch Thiên Vân quay lại nói với Kim Ngang Tiêu: Kim hiền đệ, đây là vị Thiên Diệu thần cái, đại trưởng lão của bồn bang và là sư bá của Ngô huynh. Kim Ngang Tiêu lúc này mới nhớ ra đã trông thấy vị lão cái này từng giao tranh với Phi Long thư sinh, công lực tuyệt cao. Chả biết ngay ông ta là một nhân vật quan trọng ở trong của cái bang. Nghe thấy nói là sư bá của Bạch Thiên Vân, Kim Ngang Tiêu hết sức là kinh dị, liền kính cẩn quỳ xuống thi lễ. Vãn bối là Kim Ngang Tiêu, tham kiến lão tiền bối. Thiên Diệu thần cái cười khà khà, vội đỡ Kim Ngang Tiêu, không cho chàng quỳ xuống, miệng nói: Kim lão đệ, chớ có thủ lễ như vậy. Trên Kim Đỉnh Tự, lão phu đã được trông thấy tuyệt học của lão đệ rồi, trong lòng rất là bội phục. Lão đệ quả là con rồng trong loài người. Mấy trăm năm nay, võ lâm mới sản xuất một nhân tài xuất chúng như là lão đệ. Lão thiên hắn là an bài, một tay lão đệ sau này sẽ ổn định giang hồ, chấn chỉnh võ lâm đấy. Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt: Lão tiền bối quá khen, vãn bối cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Thiên Diệu thần cái liền dắt tay chàng vào trong đại sảnh, thái độ vô cùng mến phục và sùng ái. Nguyên vị Thiên Diệu thần cái này là một nhân vật kỳ tài của cái bang, sư huynh của vị tiền bang chủ. Sau khi vị tiền bang chủ qua đời, truyền lại cho bang chủ đời này, Thiên Diệu thần cái đã từ giã cái bang và ẩn cư tại một nơi thâm sơn cùng cốc, ít khi ra mặt giang hồ. Trong thời gian mấy chục năm qua, Thiên Diệu thần cái chỉ xuống núi vài ba lần, dự những buổi đại lễ của cái bang, hay là đem cao kiến chỉ bảo cho bọn hậu sinh đệ tử. Vì thế cái bang tôn ông là đại trưởng lão, coi như là một vị cố vấn. Song khoảng 10 năm trước, Thiên Diệu thần cái đã tuyệt tích. Cái bang tưởng ông đã cưỡi hạc tiên du rồi. Cho nên đến khi bang chủ đương thời bị hãm hại, cái bang tan nát phân ly, thanh thế suy yếu. Không ai tưởng đến việc triệu thính Thiên Diệu thần cái nữa. Không ngờ nhân vụ đại náo Côn Luân Thánh Địa, Thiên Diệu thần cái lại xuất hiện. Đệ tử cái bang rất đỗi vui mừng. Cũng vì vậy, các vị trưởng lão cái bang gặp lại Thiên Diệu thần cái đều mừng rơi lệ. Nhưng trong thâm tâm vô cùng an ủi, biết rằng vận mệnh của bồn bang chẳng đến nỗi nào vì có nhân vật đỡ đầu xuất hiện. Chiều hôm đó cái bang mở đại hội, tập hợp toàn thể đệ tử tại tòa cổ miếu để mà làm tham kiến Thiên Diệu thần cái, sau là để bàn kế phục hồi uy danh bang hội. Kim Ngang Tiêu được tặng danh hiệu đại trưởng lão cái bang, liền được mời lên ngồi cạnh Thiên Diệu thần cái. Chàng kinh hãi chối từ, lấy cớ tuổi còn nhỏ, bối phận nhỏ, chẳng dám mạo muội như vậy. Nhưng Thiên Diệu thần cái và các vị trưởng lão không nghe, nhất định mời cho được Kim Ngang Tiêu lên ghế danh dự mới chịu được thôi. Bọn Túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ và Đồng Cước Lão Nhân cùng các vị lão già Ngũ Quỷ Môn đều là thượng khách của cái bang, nên cũng được mời ngồi ghế hàng trên. Còn anh em đệ tử ngũ quỷ môn đối với cái bang thân thiết như là một nhà, cũng tham dự đại hội vô cùng hào hứng. Sau khi nghe chấp pháp trường lão trình bày về tình trạng nội bộ cái bang kể từ khi bang chủ bị hãm hại, Thiên Diệu thần cái mới đứng lên, cặp mắt sáng quắc, uy nghiêm quét nhìn toàn thể đại hội một lượt, rồi cất giọng sang sảng nói: "Anh em đệ tử cái bang, hôm nay lão phu đến đây triệu tập toàn thể anh em mở đại hội là vì giang hồ võ lâm sắp trải qua một cơn phong ba tai kiếp ghê gớm. Cái bang chúng ta nếu không chấn chỉnh hàng ngũ, tìm cách đối phó, lão phu sợ rằng sau cơn vận kiếp này, cái bang chẳng còn là một bang hội nữa, tất là phải tan rã, uy danh tiêu diệt, đắc tội với các vị tiền liệt đã xả thân giáng lập ra cái bang chúng ta." Toàn thể đệ tử cái bang nghe mấy lời nghiêm trọng đó, ai nấy vừa kinh hãi vừa cảm động, nét mặt khẩn trương lắng tai nghe, toàn thể hội trường im phăng phắc. Thiên Diệu thần cái lại nói: "Một nước, một ngày không thể không có chủ, cũng như là rắn mất đầu. Cái bang muốn hưng phục, tất là phải có một bang chủ lãnh đạo. Bổn phận chúng ta hôm nay là tuyển lựa một nhân vật lãnh đạo kỳ tài, khả dĩ đảm đương trọng trách đó." Đệ tử cái bang nghe nói đến lập bang chủ, chính thực hợp ý nguyện mong muốn của họ, liền cất tiếng hoang hô vang dậy, tưởng như là tiếng sấm động. Số là sau khi bang chủ bị hãm hại, cái bang vô chủ, các vị trưởng lão thường phải hợp nhau lại, tạm thời quản nhiệm bổn bang. Song khi hữu sự, tình thế bất lợi vô cùng. Vì thế đệ tử cái bang ngày đêm mong mỏi, chỉ muốn có một vị bang chủ để dìu dắt lãnh đạo họ. Nhưng cái bang từ mấy năm nay không có cơ hội tìm ra người thủ lĩnh, thành thử anh em đệ tử buồn rầu chán nản vô cùng. Này thấy đại trưởng lão nói như vậy, làm sao họ không mừng rỡ xúc động. Thiên Diệu thần cái lại nói: "Lòng trời chưa muốn tuyệt cái bang, nên mới giúp cho cái bang hạnh ngộ gặp một nhân vật anh hùng quán thế, khả dĩ đương chức vụ bang chủ cái bang. Lão phu hôm nay xin thay mặt anh em đệ tử cái bang trịnh trọng thỉnh cầu nhân vật đó." Các vị trưởng lão cái bang hình như đã có sự hội ý với Thiên Diệu thần cái, cho nên Thiên Diệu thần cái vừa nói đến đây, các vị trưởng lão đều nhìn cả về phía Kim Ngang Tiêu, kín đáo tủm tỉm cười. Ngay cả các đệ tử hàng thứ 8 là thuộc hàng đa niên cao cấp của cái bang cũng có nhiều người biết chuyện, nên lúc này nét mặt hoan hỉ nhìn về phía Kim Ngang Tiêu. Thấy tình trạng như vậy, Kim Ngang Tiêu giật mình đánh thóp một cái, trong lòng vừa kinh hoàng vừa xúc động. Chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao không hiểu. Quả nhiên Thiên Diệu thần cái đã bước tới bên Kim Ngang Tiêu, cầm tay chàng, rồi hướng về phía các đệ tử cái bang, nói lớn: "Chức vị bang chủ cái bang, Kim Ngang Tiêu, Kim Thiếu Hiệp đảm nhận, không còn ai xứng đáng hơn. Lão phu đề nghị anh em đệ tử cái bang hãy đồng thanh bầu Kim Thiếu Hiệp lên làm bang chủ của chúng ta." Tức thì hoàn thành lôi động, cả mấy trăm đệ tử cái bang dự hội nhất tề đứng lên reo hò mừng rỡ, tưởng như là đến vỡ trời, muôn miệng như cùng một hô lớn: "Kim bang chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tất cả đệ tử cái bang đều có lòng ái mộ Kim Ngang Tiêu, biết chàng võ công xuất phàm nhập hóa, tính tình lại trung hậu khả ái, nên ai cũng mừng rỡ như điên. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng đứng lên, luống cuống xua tay lia lịa: "Thiên Diệu thần cái, thiên vạn không thể được. Vãn sinh tuổi trẻ nông cạn, có tài đức gì để mà dám lãnh trọng trách như vậy?" Thiên Diệu thần cái như là đã đoán được sự từ chối của Kim Ngang Tiêu, liền cười khà khà nói: "Kim Thiếu Hiệp đừng có khiêm nhường nữa. Lão phu vừa nói Thiếu Hiệp là con rồng trong loài người, tất nhiên đã có chủ ý ngay từ lúc gặp. Thiếu Hiệp rời cái bang ngày nay như là rắn không đầu. Thiếu Hiệp đừng để các anh em cái bang buồn rầu chỉ vì không có người lãnh đạo. Xét về tài đức, lão phu dám chắc trong võ lâm ngày nay không ai có thể sánh cùng Thiếu Hiệp." Dị cái Bạch Thiên Vân đứng lên nói: "Kim hiền đệ, tặng hiền đệ chức vị bang chủ bổn bang là chí nguyện bình sinh của Ngô Hình, và cũng là lòng mong ước của mọi người trong bổn bang. Hiện đệ chớ có tử nạn nữa. Kim Ngang Tiêu chắp tay lắc đầu, đa tạ lòng yêu ái của thần cái và chư vị huynh đệ. Hiện tại hạ vô đức vô năng, lại thêm đã chót lánh hai sứ mạng trọng đại là tuân lệnh tổ sư phái Côn Luân, quang phục môn phái và thừa kế chí nguyện trưởng môn nhân Ngũ Quỷ Môn, phục hưng lại Ngũ Quỷ Môn. Hai trọng trách đã quá nặng, bây giờ lại lánh thêm chức bang chủ cái bang. L Võ Lâm chê cười, L quá tham lam chăng? Và lại một mình kiêm nhiệm lãnh đạo ba môn phái khác nhau, tại hạ L có sự bất tiện. Ngô Tử Du, Ngô trưởng lão cười kha kha đứng lên nói, Kim thiếu hiệp chớ e ngại điều đó. Trong võ lâm, lịch sử đã từng ghi một anh hùng quán thế có khi kiêm nhiệm lãnh đạo hai ba môn phái một lúc, đó là sự thường, có gì mà đáng e ngại. Gia dĩ cô luôn phái với cái bằng cũng có nhiều yên nguyện, chẳng phải là tầm thường. Gia triệt thần cái xưa kia chính là đệ tử phái Côn Luân, việc này chắc là thiếu hiệp đã rõ. Còn ở Ngũ Quỷ Môn với cái bằng lúc này thân hơn cốt nhục. Đồng Cước lão nhân cũng nói, trưởng môn nhân, cái bằng với Ngũ Quỷ Môn là một nhà, trưởng môn nhân lãnh chức bang chủ cái bằng thật là hợp ý nguyện của toàn môn đệ tử Ngũ Quỷ Môn. Hai môn phái hợp lực dựa lẫn nhau, quang phục cơ đồ lại càng mau lẹ và chắc chắn hơn. Lúc bấy giờ Túy Phật Thiên Hồ và Giang Nam Tiểu Quỷ đứng ngoài, mỗi người nói thêm một lời, đại ý đều khuyên Kim Ngang Tiêu đảm nhiệm, khiến chàng không còn thể nào từ chối vào đâu nữa. Kim Ngang Tiêu chấp tay vái mọi người rồi nói, tại hạ còn sợ Đức Thiền nay đảm nhận trọng trách, trong lòng ái náy vô cùng, dám mong chư vị đồng tâm hiệp lực giúp tại hạ làm nên việc lớn. Đệ tử cái bang thấy chàng đã nhận lời liền một lần nữa reo hò mừng rỡ, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang đi mấy trăm dặm.